Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 160, ship canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử vé tháng. Đại danh đỉnh đỉnh Asgard, ba dũng sĩ cùng ship nữ chiến thần. Mọi người gật đầu. Tống Siêu đương nhiên biết những này. Có điều vì nội dung vở kịch vẫn phải nhịn nại a. Thò nghiêm nghị nhìn ship cùng ba cái võ sĩ. Bằng hữu của ta, ta rất cao hứng nhìn thấy các ngươi. Thế nhưng các ngươi không nên tới. Oát, chúng ta là đến mang ngươi về nhà a. Thò, ba võ sĩ ở trong fan rồ không nhịn được mở miệng nghi vấn. Thò mặt lộ vẻ cay đắng lắc đầu một cái. Các ngươi biết ta không thể trở về nhà. Ta phụ vương bởi vì ta mà tạ thế. Mà ta nhất định phải lưu vong ở bên ngoài. Ship nữ chiến thần nghe vậy, nhíu mày lại mau nhìn Thò. Thò, ngươi phụ vương còn sống sót à? Thò triệt để choáng váng. Loki, ngươi tên khốn này, quả nhiên vẫn là kẻ không được nói dối tật xấu. Thậm chí ngay cả chuyện như vậy vậy, mới vừa nói tới chỗ này, cũng cảm giác được phương xa chấn động. Mọi người lúc này vội vàng ra ngoài hướng về đi xa quan sát. Có thể rõ ràng nhìn thấy không xa chấn nhỏ bên ngoài. Thỉnh thoảng laser rung động âm thanh truyền đến. Zen, các ngươi đến nhanh lên một chút rời đi nơi này. Thò tuy rằng không có thần lực, thế nhưng thành tựu Asgard đã từng vương tử, mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Cơ thể hắn có thể rõ ràng nhìn rõ ràng xa xa cảnh tượng đến cùng phát sinh cái gì. Lúc này nhìn thấy Asgard mạnh mẽ nhất chiến tranh binh khí, Destroyer, đều đến rồi. Biết là Loki làm việc chuyện tốt, khẳng định là tìm đến mình. Không nhịn được quay về Zen nói rằng, Tống Siêu nhìn thấy tất cả nội dung vở kịch vẫn không có thoát ly. Rất là thỏa mãn, từ đầu đến cuối đều dựa theo nội dung vở kịch đi. Nhìn Zen mọi người đi khuyên nhủ chu vi quần chúng, mà lúc này John mấy người cũng sớm trở về. Tống Siêu thuận miệng chỉ huy lên. Bobby, John mấy người các ngươi đi di chuyển đi quần chúng. Cái khác đừng động. Destroyer, lúc này đã cùng Asgard ba dũng sĩ thêm cái trước nữ thần chiến đấu với nhau, đáng tiếc không địch lại. Thời khắc mấu chốt, Thor ngăn lại bọn họ, để bọn họ đi, chính mình đi giải quyết. Tống tiên sinh, Boss, ta đã gia nhập Umbrella. Ta biết Umbrella thực lực, cũng biết các ngươi những người này mạnh mẽ. Ta van cầu các ngươi dưới sự giúp đỡ Thor đi. Lúc này Jane Foster không nhịn được, nhìn thấy Thò một người tiến về phía trước đối với cái kia mạnh mẽ người máy. Quay về Tống Siêu cầu xin. Tống Siêu nghe vậy, lắc đầu một cái. Jane Foster nữ sĩ, thành tựu ngươi tương lai Boss. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Lúc này ngươi chỉ cần lẳng lặng đứng ở chỗ này nhìn là được. Hết thảy đều không có chuyện gì. An tâm đi. Jane nghe vậy lông mày vừa nhíu. Còn muốn nói điều gì? Có điều Selvig giáo sư thân tay giữ nàng lại. Đối với nàng lắc đầu một cái. Jen chỉ có thể âm thầm nhẫn nại. Đáng tiếc loại này nhẫn nại không chờ bao lâu. Đối diện Thò liền bị người máy vung tay lên cho quét bay lên. Vội vã kêu trời trách đất bôn tiến lên. Thò, trời ạ, ngươi làm sao? Đừng dọa ta. Thò thoi thóp nhìn Jen. Cười cợt gian nan nói ra câu nói đầu tiên nhắm chặt mắt lại. Jen, các ngươi an toàn là tốt rồi. Không có chuyện gì. Hết thảy đều kết thúc. No, Thò. Jen không thể tin tưởng nhìn Thò nhắm chặt mắt lại. Cho rằng đối phương chết rồi. Khổ sở gọi lên. Này, Tống tiên sinh. Bên cạnh Selvig giáo sư nhìn tình cảnh như thế. Cảm giác không đúng vậy. Tống tiên sinh không phải nói không có chuyện gì sao? Người này đều treo a. Đừng lo lắng giáo sư. Tất cả mới vừa mới bắt đầu. Tống Siêu cười cợt, ra hiệu Selvig giáo sư không có chuyện gì. Bên cạnh mọi người nghe nói như thế, vẻ mặt chính lên, quay đầu nhìn chằm chằm trên đất một bộ bỏ xuống dáng dấp Thò. Không nghĩ đến ngăn ngắn chừng 10 giây sau, liền nghe đến âm bạo âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chân trời có món đồ gì cấp tốc hướng bên này đập tới. Ồ ta trời ạ, Jen. Selvig giáo sư đến cùng là nhà thiên văn học, lúc này quan sát dưới cái kia đồ vật quỹ tích, phát hiện điểm đến ở trên cùng Thò địa phương. liền vội vã hô, còn muốn đi đem Dên kéo qua. Tống Siêu kéo giáo sư, đối với hắn lắc đầu một cái, đưa tay quay về Dên phương hướng một chảo nắm chặt. Dên Foster đột nhiên khống chế không được chính mình thân thể, trực tiếp bay lên đến rơi vào Selvig giáo sư bên cạnh. Dên, người không sao chứ? Selvig giáo sư vội vã nhìn Dên, chỉ là biểu hiện không đúng, ánh mắt vẫn ngoằn ngoèo nhìn Tống Siêu. Này một chảo, Dên liền bay đến, bên cạnh trợ thủ Daisy cũng là choáng váng. Mặc dù biết siêu anh hùng trên TV thường thường nhìn thấy, thế nhưng thật sự phát sinh ở bên người, vẫn là cảm giác ngạc nhiên. Loại kia đánh vỡ khoa học nguyên lý năng lực khiến người ta khó có thể tin tưởng. Còn không chờ bọn hắn cảm thán xong, liền phát hiện Tho tại chỗ biến thân. Một thân mặc giáp trụ còn có đại áo choàng đỏ. Tối hôm qua cây búa dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Bộ trang phục này, quả nhiên cùng sách nhi đồng trên Bắc Âu trong thần thoại thần sấm như thế. Lúc này triệt để trợn mắt ngoác mồm, liền tin tưởng Tho Dên, đều triệt để dại ra. Ta trời ạ, ta thích thần thoại ở trong thần sấm a. Tống Siêu đúng là đối với tất cả những thứ này rất hài lòng. Xem ra ta đá trí tuệ muốn tới đến, vốn là trước mang theo bọn tiểu đệ lại đây, còn muốn cùng Loki chào hỏi. Thừa dịp Odin ngủ say thời khắc, Loki trưởng quản Asgard, với hắn làm cái giao dịch, đổi lấy Odin trong kho tàng găng tay vô cực đây. Có điều đến Loki xuất hiện ở trái đất thời điểm, Tống Siêu lại từ bỏ, vẫn là đá trí tuệ chiếm cứ thượng phong. Không nói Odin găng tay vô cực đến cùng là thật sự, vẫn là cao phảng, tối thiểu Hela trở lại Asgard thời điểm, đã từng nói găng tay là giả, coi như là thật sự. Tống mỗ người sau đó cũng có thể đi Nidepo tìm vua người lùn cho mình chế tạo lần nữa một con găng tay vô cực. Người lùn có thể không cường đại, bọn họ dựa vào Asgard che chở mới có thể độc lập lên. Mà đá trí tuệ trong tay Thanos, đến cùng cái nào càng khó thu được, tự nhiên không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó Tống Siêu nhịn xuống, từ bỏ cùng Loki làm giao dịch, ngồi đợi nội dung vở kịch xong xuôi. Chờ đợi Loki mang theo bảo thạch, lần sau trở lại trái đất thời khắc, nhìn Thor triệt để khôi phục thần lực, hiện tại treo lên đánh Destroyer tình huống. Tống Siêu lắc đầu một cái, Odin ông lão này a, giáo dục hài tử quá kém cỏi. Nhìn hắn ba cái tử nữ, Hela bị nhốt lại, Thor là cái bắp thịt cây gậy, làm việc không có não. Odin như vậy giữ gìn hắn, kết quả hắn vẫn là con chim này dạng. 1,500 tuổi Thor, đại danh đỉnh đỉnh thần sấm. Tuy rằng 1,500 tuổi theo người Asgard nhiều lắm toán thành niên, thế nhưng hắn đẩy thần sấm danh hiệu, nhưng hoạt thành cây búa thần. Không cây búa chính là tên rác rưởi, uổng phí hết Odin ký thác. Mà Loki đây, thoải mái làm cũng chỉ còn sót lại đầu óc, vũ lực rác rưởi, một đầu óc âm mưu quỷ kế, không ra hồn. Pháp sư không hợp pháp sư, thích khách không thích khách, cũng không biết hắn đến cùng am hiểu cái gì. Nghĩ đến bên trong, Tống Siêu thở dài, cái này Odin ông lão, làm người quá thất bại a. Giáo dục hài tử triệt triệt để người thất bại. Nếu như ta sau đó có hài tử, Tống mỗ người quyết định nhất định phải giáo dục tốt. Này trẻ trâu nhìn thật đến khí a. Ngươi thở dài cái gì? Hốp nghe được người yêu thở dài, không nhịn được hỏi. Tống Siêu nhìn Hốp, lắc đầu một cái, ta chỉ là muốn đến một ông lão. Rất thất bại, ba cái tử nữ giáo dục rất kém cỏi. Đáng tiếc ông lão này sắp chết rồi, mà con gái của hắn nhất định cốt nhục tương tàn. Thực sự là một cái bi kịch. Ta quyết định sau đó ngươi cho ta sinh hài tử, ta nhất định phải nghiêm khắc giáo dục. Nói mò cái gì đó, ai cho ngươi sinh con? Chu vi đều là người, cũng không biết chú ý một chút. Hốp chỉ nghe được cuối cùng lời nói, trực tiếp đã quên phía trước lời nói. Ha ha, Tống Siêu nghe vậy một trận cười to. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.